Chương 304, Phong Vân Biến Hóa, 3. Nhìn đàn rồ, Dù Nạ không khỏi cau lại lông mày, không biết đàn rồ đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, lúc này Dù Nạ ngã là có chút lo xa rồi, nội đấu là nội đấu, thế nhưng, đối với Cổ Nổ Hạ cảm tình, đàn rồ tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Thậm chí, chính là đệ tam, cũng là có nhiều không kịp. Dù sao, đệ tam thị sử ở quang minh mặt, mà thân ở Cổ Nổ Hạ hắc ám diện đàn rồ. Vì Cô Nô Hạ, bắt đầu cái gì là đều có thể làm đi ra ngoài. Mà lần này, đối với Vân Nhẫn hành vi, hắn đản rồ cũng rõ ràng nhất nổi giận. Có câu nói là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Xem ra, đệ tam làm hỏa ảnh thời điểm, Cô Nô Hạ chính là quá dễ dàng. Lần thứ hai, đối với đệ tam, đản rồ nội tâm tràn đầy hoán nghiệm. Này hoán nghiệm, đang ngồi ở bên cạnh hắn đệ tam cũng là có thể rõ ràng cảm giác nói không khỏi lúng túng nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết đàn rổ suy nghĩ cái gì. Chuyện này, chúng ta tạm thời không biết Vân Nhận Thôn có cái gì biểu thị, thế nhưng, nếu như Vân Nhận Thôn phải chiến, chúng ta Cổ Nổ Hạ, cũng là tuyệt đối không sẽ lùi xuống. 8 năm trước chuyện ta không biết, cũng không muốn biết, thế nhưng, hiện tại, ta Xú Nạ thân là Cổ Nổ Hạ hòa ảnh, vậy thì tuyệt đối sẽ không cùng Vân Nhẫn người thỏa hiệp. Nhìn người ở chỗ này, Dù Nạ lớn tiếng tuyên ra nở dê đạo thân là tam nhận chi nhất, thân là Cổ Nổ Hạ hỏa ảnh, càng la thân là đệ nhất chi tôn nữ, na nở dê Dù Nạ có mình kiêu ngạo, làm cho nàng đối một cái bại ở chính mình ra ra trên tay người, bị Cổ Nổ Hạ đã từng đa tờ ở thêm ở dưới thôn làng thỏa hiệp, na nở dê là tuyệt đối làm không được, cũng không thể có thể làm được. Đây là na nở dê Dù Nạ kiêu ngạo. Ở Dù Nạ lên tiếng về sau, người ở chỗ này đều là thức thời không hề nói gì. Dù sao, đàn rô biểu hiện đã rất rõ ràng rồi y, mà Xú Nạ thân là hỏa ảnh, cũng là thanh minh ngắm không thỏa hiệp rồi y, đệ tam cùng hai cái cố vấn cũng không hề nói gì. Bọn họ nếu như nói, đó không phải là cùng bọn họ nào mở phản đối ý kiến à huống hồ, Vân Nhẫn Thôn lần này bắt cóc người là ai à, nếu như những người khác, bọn họ còn sẽ nói cái gì, thế nhưng, Nạ Dụ Tô liền không giống với lúc trước. Nạ Dụ Tổ thân là tứ đại chi tử, còn có sơ đại, nhị đại còn có đệ tam thừa nhận đời tiếp theo hỏa ảnh người thừa kế, cơ hồ là toàn bộ Cổ Nổ Hạ biết đến chuyện, Vân Nhận Thôn nhân kiếp nạ mở Cổ Nổ Hạ đời tiếp theo hỏa ảnh, nếu như Cổ Nổ Hạ còn thỏa hiệp, ha ha, này Cổ Nổ Hạ liền. Thật sự xong. Ở nhận giới, chính là Dư Ava Ho thực lực nói chuyện, Cổ Nổ Hạ bây giờ thỏa hiệp, ngày mai, chính là Nham Nhận Thôn đến náo sự, ở ngày mai. Chính là những thứ khác cái gì nhận thôn dô y một cái nhận thôn, danh vọng tích lưu ý rất khó, cần nhờ từng cuộc một chiến thắng trở về. Nhớ năm đó, Cổ Nổ Hạ cũng là dựa vào cường đại thực lực, vẫn cứ ở tứ đại nhận thôn vây công giới thắng đi, đã trở thành nhận giới công nhận đệ nhất nhận thôn. Trải qua nhất chiến, nhị chiến, tam chiến, nhận giới đệ nhất danh tiếng không người có thể lay động. Có thể thấy gian nan. Thế nhưng, nếu như trôi đi, lại là rất nhanh. Đối ngoại một cái quyết định sai lầm, cũng có thể để cho vạn kiếp bất phục, mấy chục năm nỗ lực, hóa thành cho tàn. Mà Vân Nhẫn Thôn, lần này là đem Cổ Nổ Hạ đắc tội thảm, hiện giờ là ở trung nhận khảo thí thời điểm bắt cóc Hinata, cái này đã xác định tương lai hỏa ảnh phu nhân, sau đó thú vị bắt cóc Cổ Nổ Hạ vị lai hỏa ảnh. Ha ha, chỉ cần có chút não tử người đều biết, Cổ Nổ Hạ sẽ là như thế nào phản ứng. Khi nhiên, cũng không phải ai đều là giống nhau. Người biết là lão hồ ly, thế nhưng, người ở chỗ này, cũng không phải là không có ngu ngốc chủ ưu nỉ bị ủ. Đặc biệt tại đây nhị thứ nguyên bên trong, ngu ngốc chủ ưu nỉ bị ủ và vân vân, tuyệt đối sẽ không thiếu, liền ngay cả bốt, cũng có thể là một gã trung nhị bệnh người bệnh. Hòa ảnh đại nhân, chúng ta không sẽ thật sự cùng Vân Nhẫn người khai chiến đi, phải biết, chúng ta bắt đầu vừa đã trải qua họ rổ si mà dự tập kích. Nếu như khai chiến, chúng ta Cổ Nổ Hạ không nhất định có thể thắng được. Nói chuyện là một hơn 20, ngoài 30 người. Ở không có lúc nói chuyện, chỉ cần hắn, ở cái này bên trong phòng họp, có vẻ phá lệ vang dội. Vù trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt nhìn về phía người này, ngay tại lúc này lên cơn giận dữ Nạ Dụ Tổ cũng giống như vậy. Hắn muốn nhìn một chút, là ai lại dám nói ra cái này tốt mà nói. 30 tuổi ra mặt, thượng nhân thực lực, như vậy thực lực. Có thể tới nơi này, là vì kỳ nhân là Cổ Nổ Hạ một cái tiểu gia tộc tộc trưởng. Hơn nữa, còn không phải tộc nhân lựa chọn làm lên, mà chính là bởi vì thượng nhận thực lực, ở tô cờ chứa NG gia tộc, cứng rắn hợp lý lên. Thượng nhận thực lực, ở cổ nổ hạ không coi vào đâu, cái này tốt thực lực nhiều người đi đến rồi y, thế nhưng, đối với không có hàng trăm hàng ngàn gia tộc tới nói, đối một ít tiểu gia tộc tới nói, đã coi như là mạnh nhất. Chỉ là nhìn liếc một chút, nạ rủ tô liền đại khái biết người này tình huống, một cái muốn làm đặc biệt chuyện, hấp dẫn ánh mắt người, có thể nói là ngu ngốc, chủ hù nỉ bị hù. Chuyện như vậy, nạ rủ tô ở kiếp trước ở lúc đọc sách, làm không ít quá, bản thân không biết, thế nhưng, ở những người khác trong mắt của, bất quá là ngu ngốc hành vi thôi. Hơn nữa, làm việc này còn là một thực lực người chẳng ra gì. Không có thực lực, lại vẫn dám đứng ra. Đặc biệt, hiện tại nạ rủ tổ tâm tình rất không được, cái này cái ngu ngốc nhưng là một mực vào lúc này chạy đến. Nhìn hắn, nạ rủ tổ không thể không cảm thán, quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chu Uni Bi U Tệ Nần có, lúc này đặc biệt nhiều. Tên nhìn hắn, nạ rủ tổ thản nhiên nói, thế nhưng, bên trong gầm thét, ai cũng có thể nghe ra. Cùng nạ rủ tổ vậy, còn có chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Sỉ Dô Y cùng Vân Nhận phát động chiến tranh. Nhưng hắn là lớn nhất ủng hộ, báo thù có hy vọng rồi, thế nhưng, lúc này qua ngày khác chạy ra một cái gây chuyện ngu ngốc. Có thể tưởng tượng, này người đã xong. Nhìn nạ rủ tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Sỉ này phệ nhân mà thực ánh mắt, hắn người ở bên cạnh, đều là trong nháy mắt rời đi hắn, trong nháy mắt, bị ngắm đi ra. Chu U Nhi Bi Ủ Hùng Nhị. Nhìn nạ rủ tổ, người kia tuy nhiên cảm giác không khí chung quanh không thật là tốt, thế nhưng, rất là không khỏi báo ra mình tên. Được rồi, đúng là một cái chủ ú nì bị ủ. Hơn nữa, rất chủ ú nì bị ủ. Rất ngu ngốc. Đều cao tuổi rồi dô y, còn chủ ú nì bị ủ. Ngươi rất tô tờ, rất tốt nhìn hắn, nạ rủ tô nói rằng, âm thanh rất lệ. Dường như lục nguyệt phi xương. Ách nhìn nạ rủ tô, không rõ ràng nạ rủ tô mà nói ngã là có ý gì. Hòa ảnh đại nhân. Ta muốn tư liệu thu tập được cả không thấy cái này cái ngu ngốc, thu hồi ánh mắt, không có ở nhìn hắn liếc một chút, nhìn Suna, nạ rủ tô nói rằng. Cái kia chủ ú ní bị ủ, nạ rủ tô đã không cần để ý tới, không cần nạ rủ tô ra tay và vân vân, hắn liền đã xong. Có thể, ngày mai sẽ không nhìn thấy người của hắn. Một cái tiểu nhân người của gia tộc, không cùng đại thế thì cũng thôi đi, lại vẫn phản đối. Ở trong hội nghị mặt. Nạ rủ tổ không tốt xuống tay với hắn, sau khi rời đi, nạ rủ tổ cũng không có thời điểm ra tay với hắn, thế nhưng, nạ rủ tổ không có thời gian, không đại biểu người khác không có, không nhìn thấy, thì ủ gạ hì ạ xì hiện tại rất phẫn nộ à kết cục của hắn cũng là có thể dự thấy, liên đối, hắn gia tộc, cũng giống như vậy. Tuyệt đối rất thảm. Đều đã được rồi, tuy nhiên, người bây giờ muốn nghe được nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi nhìn nạ rủ tổ. Nói rằng, từ lúc nạ rủ tổ truyền quay lại tin tức thời điểm, dù nạ liền đã phái người qua góp nhặt. Dù nạ vừa đang lên hỏa ảnh, thật tốt thiếu một cái lập uy, hiện tại, cánh nhiên chạy đến một đám, dù nạ cũng là rất đồng ý đi làm. Vừa vặn, nạ rủ tổ cần lập uy, củng cố mình ở nhận giới địa vị, dù nạ cũng lập uy, thân là hỏa ảnh uy nghiêm, hai người ăn nhịp với nhau, cả hai cùng có lợi cục diện. Rất tô tờ ta bất quá là muốn mau sớm giải quyết hắn thôi, đương nhiên, thuận đường. Cảnh cáo một chút những thứ khác nhất thôn. Chúng ta cùng Vân Nhẫn đều sắp gây ra chiến tranh rồi, cũng là thời điểm để những thứ khác nhận thôn không muốn vào lúc này đến gây sự thì tốt hơn. Nhìn Suna, nạ dù tổ nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, cái này ta biết, nhưng là cần cảnh cáo một chút bọn họ. Nghe được nạ dù tổ, Suna không khỏi gật gật đầu. Thân là hòa ảnh. Dù nạ cũng là cho rằng chuyện này rất tất yếu. Chuyện này, cần ta ra tay sao? Nếu như cần, ta nghe là tuyệt đối không sẽ nương tay. Nhìn nạ rủ tổ cùng Su nạ thảo luận, đàn dồ cũng là cắm một chân. Hắn có ý nghĩ của hắn, như vậy kia sẽ không thường thấy. Có lý do, cô nô hạ đứng ở chính, có một phương, đứng ở ly một phương, có thể thoải mái tay chân làm. Hắn nghe bộ phận không ngại xuyên lên một chân, cái này tốt. Hắn uy danh cũng là có thể được không ít tăng lên. Không cần, ta sớm liền đã tuyên bố, chuyện này, giao cho ta là được rồi. Nghe được đàn rồ, nạ dù tổ trực tiếp từ chối đến, đùa gì thế chuyện cười, tốt như vậy đi chèn lẹ vào trường làm sao có khả năng khiến người ta đây. Muốn cũng không cần nghĩ. Cầu sao, thật, đề cử, cũng sắp chuyển điểm, tiểu thảo quỳ cầu Sasuke kỳ nguyệt phiếu tiểu thảo cho quỳ.